Tiểu Bạch, mi nói xem rượu này không phải rượu độc chứ? Chàng nhĩ thố liếc nàng một cái, mặt không hề cảm xúc. Cách chương.